Tô Kim Thư cố nhịn cười, phản ứng của bảo bối nhỏ nhà mình thật đúng là không nhạy bén chút nào cả, muốn người ta tức lộn ruột mới chịu hay sao ấy. Bất cứ ai có con mắt tỉnh tế đều có thể nhận ra rằng, mặc dù bề ngoài giáo sư Lục đang bắt nạt Tô Thúy Vân nhưng thực chất không phải là mỗi lần đều nâng cô ấy trong lòng bàn tay mà cưng chiều đó sao. Cũng chỉ có mỗi cô ngốc Lâm Thúy Vân này vẫn còn đắm chìm bên trong thế giới quan của sự đau khổ, không có cách nào tự giải thoát cho mình được. Nhưng mà dựa theo tính cách hết sức ngay thẳng này của Lâm Thúy Vân mà nói thì nếu như cô ấy thực sự ghét một ai đó, người nọ tuyệt đối sẽ không xuất hiện được trong vòng bán kính 5 mét quanh cô ấy đâu. Liễu Minh Hào kia chính là một ví dụ hết sức điển hình. Trong tiềm thức của Lâm Thúy Vân hẳn là đã thích giáo sư Lục từ lâu rồi, chẳng qua là chính cô vẫn chưa tự nhận ra điều đó mà thôi. Trong lúc nhất thời, cảm giác hứng thú trong lòng Tô Kim Thư đột nhiên trào dâng. Nếu như một ngày nào đó Lâm Thúy Vân phát hiện rằng mình yêu Lục Mặc Thâm rồi, không biết lúc đó cô ấy sẽ có vẻ mặt như thế nào, thật khiến người ta mong đợi mà. Được rồi, cậu nói cái gì thì chính là cái đó. Lâm Thúy Vân nghiêng đầu tựa vào vai Tô Kim Thư, nói. Mình có suy nghĩ rằng, nếu như hai đứa mình có thể tổ chức hôn lễ cùng nhau thì vui biết mấy nhỉ. Nhắc đến hai chữ, hôn lễ, này, Tô Kim Thư vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Hữu Tuấn. Cô vẫn có chút để tâm đến chuyện mà anh đã giấu mình, cho nên từ tối hôm qua đến giờ cô không có cách nào để chủ động nói chuyện với Lệ Hữu Tuấn được. Ngày sau đó Lâm Thúy Vân lại thở dài một tiếng. Nhưng chuyện này có lẽ là không có khả năng rồi, dù sao cậu với Nam Thần cũng đã đăng ký kết hôn rồi, mình có ngồi máy bay cũng không đuổi kịp nữa. Gocchuyenaudio.com Lệ Hữu Tuấn nấy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Cử hành hôn lễ cùng nhau cũng được, ánh mắt Lâm Thúy Vân lập tức sáng lên, nhưng sau đó cô nhanh chóng phản ứng lại. Điều kiện tiên quyết là mình phải tìm chồng trước cái đã. Tô Kim Thư khẽ cười, chẳng phải giáo sư Lục là ứng cử viên sáng giá nhất sao? Hơn nữa cô chú còn thích anh ta như vê, nếu cậu dám thay lúc đó cô chú sẽ ăn tươi nuốt sống người, đi cậu đi. Lâm Thúy Vân lắc đầu. Mình không thèm đâu, vừa đụng tới cái tên đó là đã rước không biết bao nhiêu phiền toái rồi. Hai người lại nói chuyện phiếm thêm một hồi, Tô Kim cảm thấy hơi mệt muốn ngủ một lát. Lệ Hữu Tuấn ở bên cạnh ôm lấy Tô Kim Thư và Tô Mỹ Chỉ. Lâm Thúy Vân tựa người lên cửa sổ của máy bay, ngây ngốc nhìn ra trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, bên tai vẫn còn văng vẳng những lời Tô Kim Thư đã nói với mình lúc nãy. Cách chương.